Xin chào. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Annie. Bây giờ mình sẽ đọc tiếp tập 23 của truyện Cung Mê Tâm Ký. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Hồng Nhan Tuyết Trắng, hai tình kề vai. Hôm nay hoa mai ở trong vườn nở vô cùng đẹp. Vân Hy thấy nàng khí sắc không tệ, liền dẫn nhóm phu tử ở Đan Thanh Quán tới gặp nàng. Phi Tâm hôm nay mặc áo bào màu đỏ lay động theo phượng hoàng, cổ áo viền cáo lông đỏ, hai vạt ống tay áo đều có lông cáo. Nàng vốn đã trắng, hiện giờ tuyết rơi đầy vườn, càng tô thêm vẻ mặt ở trong sáng của nàng. Y phục màu đỏ được điểm xuyết bằng sắc mai vàng, trước trán của nàng có 6 cánh hoa mai, hai mắt tô vàng sáng rỡ. Vân Hy mặc long bào màu tím phủ kim tuyến, viền trồn đen, bên hông buộc giải lụa màu đen. Hắn thấy bộ dạng của nàng lại cười cười. Đều nói là thường phục giống nhau, nhưng mà nàng lại mặc như là cát phục vậy, có phải là muốn chấm thay bộ khác để làm nền cho nàng hay không? Không dám. Phi Tâm lại cười cười. Thần thiếp chỉ là muốn đẹp như là tranh, giống như hoàng thượng. Ân điển lớn như vậy, tất nhiên là cũng phải ăn mặc rực rỡ cho một chút. Vân Hy thấy nàng cười đến mắt cong, đột nhiên vì nàng thuận miệng nói câu này mà có chút ngẩn ra. Nàng thực sự đúng là cùng với hắn đẹp như tranh, khó trách nàng hôm nay kích động như vậy, trang điểm đẹp hơn vài phần. Nhất thời hắn đưa tay vòng qua nàng, cách lớp quần áo thật dày, cảm thấy thân hình của nàng chưa đến một vòng tay của mình. Chờ đợi đến mùa xuân hoa đào nở, nàng lại mặc áo gấm, chúng ta mặc thường phục vẽ nên cảnh xuân. Hắn cúi người xuống, ghé bên tai của nàng. Chờ tới lúc mà nàng được phong hậu, đến lúc đó lại vẽ một bức đế hậu đi dạo ở trong vườn. Phi Tâm nghe xong lại đỏ mặt, hơn nữa hơi thở của hắn lại khiến cho lỗ tai của nàng ngưa ngứa. Nàng hơi co mặt lại, chuyển hướng đề tài, thấp giọng nói. Hoàng thượng cảm thấy thần thiếp mặc áo gấm mất lễ nghi, thần thiếp liền sẽ đem xiêm y ban thưởng cho người khác. Chậm nói nàng mất lễ nghi từ lúc nào? Hắn nhíu mày. Bộ kia rất đẹp, mày cũng khéo, tại sao lại thưởng cho người ta? Một bộ là cũng không giữ lại sao? Phi Tâm trợn tròn mắt, quan sát hắn một chút, cảm thấy chứng mất trí nhớ này của hắn thực sự là có khả năng. Mùa xuân năm trước, nàng mặc một thân áo gấm, kết quả lại khiến cho Đức Phi gặp hắn. Hắn không nói hai lời, đổ ly trà lên người của nàng, làm hại nàng mất mặt. Trở về lại càng nghĩ bực bội, nàng bất dứt khoát là đem tặng hết những bộ đồ này cho nô tài, để mắt không thấy, tâm không phiền. Bây giờ lại nói bộ xiêm y kia rất đẹp, Bình Châu 2 năm mới có thể làm ra một lượng lớn, nàng sao còn có. Hắn thấy nàng nhìn hắn không chớp mắt, một hồi lâu mới nhớ ra chuyện này. Nhất thời có một chút xấu hổ, đột nhiên lại bấm eo của nàng. Nàng, hãy tự tìm đi. Hóa ra là hắn vẫn có thể lắp bắp, làm cho Phi Tâm lại cảm thấy kinh ngạc, không khỏi tiến lại gần. Hai người lúc này đến điện lâm làm, điện lâu làm cảnh, hoa mai làm nền, đang ngồi trên đại tọa làm mẫu cho đám phu tử đối diện vẽ tranh. Vân Hy cảm nhận được hương lan bát ngát tỏa ra từ người của nàng, lại khẽ liếc mắt. Nào mà còn lại gần nữa, chậm sẽ động thủ đó. Phi Tâm thoáng chốc bừng tỉnh, lập tức rụt trở về. Nhìn mấy người đang vẽ tranh đối diện, thật ra bọn họ không cần phải ngồi vẽ như vậy, chẳng qua là nơi này cảnh đẹp, hơn nữa bên cạnh là có lò sưởi ấm áp, từ phía có lầu chắn gió. Hai người nhất thời lười di động, liền ngồi ở đây chờ bọn họ vẽ. Hắn một phen túm chặt lên nàng, trong mắt lại mang theo ý pha trò. Ai bảo nàng đi mặc đẹp như vậy, lại không cho chấm tôi xem trước, mới có một ly trà đã bỏ đi. Lúc đó chỉ là muốn kéo xiêm y xuống, trở về là phải sai người tìm trong kho, đoán chừng là bây giờ vẫn còn. Đến lúc đó, thỉnh thoảng là một chút thành kiểu mới. Tới mùa xuân thì vừa vặn mặc lấy. Phi Tâm kéo miệng, méo miệng nhìn hắn. Đó là lý lẽ gì? Là hắn mỗi ngày kén cá chọn canh ngại nàng mặc, hay là cái này khó coi mà cái kia không đẹp mắt trước hay không? Nhưng mà nàng thấy ở trong nụ cười đó của hắn có ẩn tình, nhất thời nói. Thực ra bộ xiêm y đó quá diễm lệ, màu tuy tối nhưng lại làm cho da đẹp như vậy, thần thiếp là không thích lắm. Nhưng chấm thích. Hắn nhanh chóng tiếp lời. Nhưng mà nàng phải để cho chấm xem trước. Lông mày của nàng nhảy dựng, nàng lại thở dài. Thần thiếp nhớ rồi. Một hồi thì bức họa đã được trình lên, tổng cộng có 3 bức. Vân Hy và nàng cùng nhau xem. Phi Tâm thấy ngói xanh, xài chạm trổ, mai hồng kiêu ngạo ở trên nền tuyết, hết sức động lòng người. Nhưng mà người trong tranh lại càng khiến cho nàng cảm thấy ấm áp. Hai người ngồi song song với nhau, tím đậm đỏ thẫm. Lòng phượng tô điểm cho nhau, mặt mày sinh động. Đặt phần này ở trong cảnh ấm áp nền trên nền giấy, thực sự muốn đốt cháy lòng của nàng. Vân Hy chỉ vào một bức. Đây là ai vẽ? Phi Tầm nhất thời dán mắt lại gần, đột nhiên phát hoảng. Bước này vẽ rất to gan. Phi Tầm lại hơi dựa thân vào Vân Hy, hắn lại hơi nghiêng người xuống nhìn nàng. Tay áo của hai người lại chồng lên nhau. Thật ra khi đó tay của họ đúng là quấn một chỗ. Nàng nhất thời lại ngượng ngùng, còn không đợi nàng mở miệng, xa xa phía sau có một quan viên bào phục xám xanh quỳ xuống. Bẩm hoàng thượng, là vi thần vẽ. Được, vẽ ra tốt, ban thưởng thêm. Vân Hy liếc hắn một cái, lại cười rộ. Hãy quay về, đem danh sách báo lên. Nói xong hắn lại quay nhìn Phi Tâm, nàng giật mình lại nhìn hắn cười. Cuối cùng nàng cũng sáng tỏ, chỉ có người kia mới dám thể hiện rõ ràng tình cảm của họ. Hắn đã không muốn tránh người ta, nhưng mà Đan Thanh phu tử lại dám thêm tình giảm uy. Chỉ là phác họa mặt này, nhưng mà lại không dám thêm nửa điểm ôm ấp. Người nọ tuy rằng tùy tiện, nhưng mà lại vô cùng tự nhiên. Mà lúc này đây, hắn chính là một bức vẽ tự nhiên như vậy mới là cần, phác lại từng một chút của bọn họ. Hắn không muốn một bức thường phục giống như bình thường, mà muốn dưới bộ hoa phục trước cung điện này còn có thể thấy được tình yêu thương giữa Vân Hy và Phi Tâm. Một hồi hai người đứng dậy, chậm rãi bước thong thả về hướng ỷ hoa lâu. Ở đây có một gác vé, lưu giữ không ít tranh chữ của các danh gia, còn có một vài bút tích đan thanh của tiên đế. Vân Hy kéo nàng từ từ qua xem, nhất thời thấy dáng vẻ hào hứng của nàng, liền nói. Chấm vẽ nàng nhé. Hắn lại cười. Hãy giúp chấm mài mực. Phi Tâm lại sửng sốt, không biết là tại sao nhớ tới chuyện ngày xưa ở ngự hoa viên năm đó. Nhìn thấy bộ dạng của Tuyết Thanh khi giúp hắn mài mực không phải là giống như bây giờ. Nàng lúc đó vẫn rất hâm mộ, nghĩ rằng nếu như có một ngày có thể cùng chung với hắn như vậy thì thực mãn nguyện, ít nhất không cần phải run rẩy kinh hãi vậy là được. Nhưng mà giờ đây cảnh tượng này lại thay đổi, nàng đột nhiên có một chút đắng chát. Không biết là còn rất nhiều hương vị chua xót này, tình cảnh này, hắn có thể duy trì được bao lâu? Rốt cuộc vẫn là một hoàng đế, hiện giờ tuy rằng mỗi ngày hắn đều chăm sóc cho nàng, nhưng tóm lại không phải là chỉ một mình nàng. Huống chỉ đoạn đường này vẫn còn rất dài, chẳng ai dám nói rằng rốt cuộc là có cái gì hay ho đối với hắn. Hơn nữa nữ nhân trong thiên hạ này cũng không có mấy người có thể giữ phu quân chỉ bên mình lâu dài. Nghĩ như vậy, vui quá lại hóa buồn, cũng đã tiêu tán hết 7-8 phần. Hắn nhìn nét mặt của nàng, hai người có khi rất hiểu nhau, những cái nhăn mày, từng tiếng cười của nàng, hắn luôn có thể nhạy cảm mà cho rằng không giống như bình thường. Bây giờ thấy bộ dạng không yên ở trong lòng của nàng, hắn lại đưa tay giữ lấy nàng. Nàng không tin chấm, cũng chưa tới lúc phải nghi ngờ. Lúc này là đang nghĩ gì vậy? Vân Hy đặt ngón tay của nàng trên môi của mình, không nhẹ không nặng cắn một cái. Nàng lại hơi đau, lại vội vàng muốn rút lại. Hắn liền ngừng. Cũng không biết là nàng không tin chấm, hay là lại không tin chính mình. Lời này đập vào trái tim của nàng, nhất thời nàng dương mắt nhìn hắn. Hoàng thượng cũng là tin vào tình cảm, chỉ là thần thiếp lúc này không muốn. Phi Tâm nhất thời ngậm miệng, quái thật, nàng lại buột miệng nói ra một câu như thế. Hắn rũ mắt nhìn nàng. Đợi đến lúc nàng và chấm cùng nhau nhắm mắt, chúng ta sẽ cùng nhau tin. Nói xong rồi, hắn đưa tay ôm lấy nàng. Lúc này, thề nguyên gì, tất cả đều vô nghĩa. Mặt của Phi Tâm dán vào áo choàng của hắn, rất lạnh, nhưng mà ở trong lòng lại ấm áp. Thực ra hắn nói đúng, có hơi không phải trải qua mới biết được. Nàng cần gì phải bận lòng vào lúc này, về sau mặc kệ hắn đối với ai thật giả, ít nhất giờ đây hắn đối với nàng là thật. Về phần thay đổi hay không, cũng không phải là hắn hay nàng có thể định đoạt. Nàng vào trong này, cuộc đời này chỉ ở đây. Đoạt quyền cũng tốt, đoạt tim của hắn cũng được, dù sao thì hắn cũng sẽ không để cho nàng tùy tiện ngã xuống. Nàng hít sâu một hơi, lại chợt nghe hắn cười. Nàng lại nổi lên ý chí chiến đấu gì đây? Phi Tâm đỏ mặt, để cho hắn nhìn thấu nàng thỉnh thoảng cũng không hay. Nàng lại quẩy người một cái. Vậy hoàng thượng, tại sao vẫn còn chưa vẽ? Đương nhiên vẽ. Vân Hy nói xong buông nàng. Hãy mài mực đi, chấm bôi dầu bút một chút. Đã lâu rồi không động tới, thực có một chút gượng tay. Hắn xoa cổ tay, nhìn mái tóc của nàng rũ xuống từng sợi, đột nhiên lại nổi tính, quấn quấn lên đầu ngón tay. Trên bóng mềm mại mà mang theo những hương thơm khiến cho lòng của hắn lại hơi dao động, không nói hai lời liền cởi một chòng tóc của mình vấn lại. Phi Tâm sợ hết hồn, thấy hắn như vậy chính là muốn quấn cho rối mù. Nàng vội vàng đưa tay, miệng lại nói: "Hoàng thượng, đừng có làm rộn, một hồi rối nùi là gỡ không ra." "Nàng không phải là có bản lĩnh tháo ra hay sao?" Hắn liếc nàng một cái, tóc của hai người đều rất dài, đặc biệt là của nàng, tóc vấn bên tai rũ xuống đến tận thắt lưng. Hắn quấn đuôi tóc của cả hai thành 2-3 vòng thành một gút, buông xuống cũng không có gì đáng ngại, nhưng mà sẽ không thể nào tách ra sớm. Phi Tâm trợn tròn mắt, động tác trên tay của hắn lại nhanh. Chờ Phi Tâm tìm tới thì phía dưới đã thành một quả cầu nhỏ. Nàng vừa chạm vào liền kích động, hơn nữa câu nói vừa rồi của hắn làm cho nàng nghĩ tới một chuyện. Có hồi tóc của bọn họ vòng vào nhau, kết quả là nàng vất vả lắm mới tháo ra được mà hắn vẫn còn nóng nảy, mắng nàng hãy ngừng lại, khiến cho nàng không biết uốn lượn như thế nào mới tốt. Mấy chuyện này đúng là càng làm càng rối, làm cho nàng muốn nhảy dựng. Vân Hỉ liếc nàng một cái. Lúc này nàng tháo ra thử xem, chấm đã không chỉnh đốn nàng sao? Nàng lại cúi đầu cầm lấy quả cầu nhỏ, miệng lại lẩm bẩm. Vậy bây giờ phải làm sao? Không làm phiền đến nàng, nàng quản nó làm gì? Hắn nói xong lại bĩu môi. Mau mài mực đi, một hồi tay lại cứng lại bây giờ. Hắn đúng là quấn tóc để hoạt động cổ tay, trên mặt lại có mang vẻ mỉm cười như có như không, khiến cho Phi Tâm đành phải bất đắc dĩ cầm tay áo ngoan ngoãn đứng bên cạnh hắn mài mực. Hai chòm tóc quấn quanh thành một quả cầu nhỏ, vậy cho nên động một chút là cả hai sẽ cùng động đậy, run thì cùng run. Không được tháo ra, hai người cùng nhau kéo qua kéo lại không ngừng, cũng khó mà lại ôm ấp tình cảm. Phi Tâm nhìn bộ dạng của hắn khom lưng cầm bút, vốn định bắt chước Tuyết Thanh tới nghiêng vẹo một chút, nhưng mà nghĩ như vậy thì nàng lại có phần cứng ngắc, rốt cục là cũng không được tự nhiên. Dáng sức một nửa cũng không dám, chỉ lo giữ lấy ống tay áo, tay khác thì thay hắn mài mực. Nhìn vài nét bút phác thảo của hắn một hồi, nàng đột nhiên nói. Hoàng thượng, mấy ngày nữa tới chỗ khác dạo một chút mới được. Vân Hỉ biết nàng có ý gì, lại nhìn chăm chú. Tết nhất tới nơi, đừng có chọc chấm không thoải mái. Mới có ngày này mà nàng đã sợ rồi. Thần thiếp là không sợ. Phi Tâm nuốt vào thả ra một chút, lại cẩn thận cười theo. Nếu nhà hoàng thượng cần người, trước hết không phải... Nàng thấy ánh mắt của hắn không ổn, nhất thời sợ hắn sẽ nổi cáu. Vân Hỉ biết nàng đang nói chuyện đến Lâm Tuyết Thành, hiện giờ đang mượn phụ thân của nàng ta đối nghịch với lão đám già hủ bại. Bên này nữ nhi của hắn mất mặt, giận dỗi hơn một tháng không ló đầu ra. Nữ nhân Lâm gia kia mỗi tháng đều cung phụng phụng dưỡng thái hậu, gặp nữ nhi bị ủy khuất lại trầm đầu phong với Lâm Hiếu. Tuy rằng chính là bản tính nóng này của Lâm Tuyết Thanh giảm bớt đi chuyện của hắn, để cho hắn thuận tiện đẩy Phi Tâm lên, nhưng mà cũng không động được nàng ta. Cho dù là con muốn động, cũng là phải chờ công khai chính sách rồi mới nói sau. Nhưng Vân Hỉ đều phiền muộn chuyện Phi Tâm an bài nữ nhân cho hắn mỗi ngày, lấy quyền lực của hắn trao đổi lợi ích. Có khi thậm chí còn làm cho hắn cảm thấy hắn là cái gì đó, cứ nghĩ tới là khiến cho người ta ghét bỏ. Nhất thời hắn hung hăng trừng mắt nhìn nàng. Nàng hãy bớt can thiệp đi, chân là mọc trên người của chấm, chấm muốn đi đâu thì đi. Phi Tâm rụt đầu lại, không dám nói nữa. Một lát sau, nàng lại thì thầm nói nhỏ. Hoàng thượng, qua ngồi một chút cũng được, không cần phải... Hắn vừa nghe xong, đột nhiên lại quay đầu nhìn nàng chòng chọc. Vân Hỉ lại nhìn nàng chăm chú một lúc, lại nhếch môi cười. Nàng ghen sao? Phi Tâm sửng sốt, nhất thời ấp úng. Thân thiếp là ghen lúc nào? Vậy thì nàng đang nhắc nhở chấm, nàng quản chấm phải đi qua đó ngồi một chút hay là nằm một chút sao? Vân Hỉ lại cười càng lúc càng quỷ dị, lại càng nói lại càng thô bỉ, khiến cho Phi Tâm vô cùng xấu hổ, nhất thời tay mất lực, hai giọt mực rơi ở trên vải. Phi Tâm kìm nén một lúc, lại nói. Thần thiếp từ nhỏ đã nắm rõ lời dạy của nữ huấn, biết rõ là phải hầu hạ như thế nào thì vua mới để ý, tuyệt đối là không dám có. Thôi được rồi, được rồi. Hắn thấy nàng lại bắt đầu khuôn sáo, nhướng mày, đột nhiên tiến lại. Chấm cũng cảm thấy nên đi, nàng nói đi nói lại như vậy cũng phải nên nghỉ ngơi. Nàng vừa định gật đầu, hắn lại gần, dán bên lỗ tai của nàng. Có điều chấm không định ngồi một chút, chẳng có ý nghĩa gì hết. Dù sao nàng đã lâu như vậy không bồi dưỡng, chấm cũng nên đi giải nhiệt. Hoàng thượng tác chủ vậy là tốt. Phi Tâm thấy hắn tạm thời nói như vậy cũng không vặn lại, ấp úng cả buổi, tay lại càng dùng sức, đột nhiên xẹp một cái, một mảng mực lớn vẩy lên. Vân Hỉ liếc mắt, nhanh tay kéo nàng lùi về phía sau. Mực lốp bốp nhụm đầy bàn, bức họa cũng bị làm hỏng. Phi Tâm choáng váng, cầm nguyên mực không biết làm như thế nào cho phải. Vân Hỉ thấy tay áo của nàng dính hai giọt, cười đến mức gập người, nhất thời kéo lọn tóc kia của nàng dương lên, vô cùng hài hước. Phi Tâm tím mặt, trong lòng cũng chẳng biết là tư vị gì. Nàng cũng không nói chính mình có ghen tuông hay không, nhưng hiện giờ hắn như vậy lại có một chút ngượng ngùng, nhất thời lại đứng ngẩn ngơ, lại thì thào. Hoàng thượng, liệu còn vẽ nữa hay không? Hắn lại cười không dừng được, chỉ vào nàng trên bức vẽ. Xem, Phi Tâm mặt đen. Phi Tâm đứng đó, lại há hốc mồm, cũng không biết nên khóc hay nên cười, dù sao sắc mặt thực sự cũng đã biến thành màu đen rồi. Hết chương. được sùng ái mới có ghen tị. Từ đó về sau, ít nhất bề ngoài là hòa hợp êm thắm. Cả tháng riêng đều dưỡng thần dần dần có khởi sắc. Hoàng thượng liền đi thăm Tuyết Thanh. Tuy rằng lúc đó hắn và Phi Tâm nói đùa với nhau, nhưng rốt cuộc vẫn là qua ngồi một chút. Tuyết Thanh thấy Hoàng thượng tự hạ mình nhân nhượng, tất nhiên là sẽ không ngu ngốc làm trò. Nhưng mà không biết nàng ta đã học tấm gương trước kia của Phi Tâm hay sao mà cũng bắt đầu nói về quy củ, bằng không sẽ không chịu ở chung với Vân Hy như trước. Vân Hy thấy nàng ta cải chính như vậy, hắn cũng bớt phiền toái. Chỉ là nói mấy câu rồi lượn lờ, mượn cơ hội thoát thân, tiếp theo là lại đi đến chỗ của Tĩnh Hoa phu nhân xem một chút, đỡ phải lời ra tiếng vào. Tháng riêng vừa qua, Hoàng thượng lại bắt đầu bận rộn, Tuyết Thanh dần dần xử lý công việc, nhưng mà cũng không lùi tới chỗ của Phi Tâm. Phi Tâm biết trong lòng của nàng ta vẫn đang buồn bực, nếu như hiện giờ có cố gắng mà thân mật, ngược lại càng khiến cho nàng ta không thoải mái. Cứ như vậy liền lạnh nhạt, ngày thường vẫn là cư nền xã giao như trước, có việc thì vẫn bàn bạc với Tĩnh Hoa phu nhân và Tuyết Thanh. Tĩnh Hoa phu nhân có một chút sợ rằng, nàng ta cho dù vẫn là chuyện như trước và kết oán thù. Khi Phi Tâm biết việc này thì chỉ có Hoàng thượng ra tay mới có hiệu quả, liền để cho Vân Hy đứng giữa làm một chuyện. Mùng 2 tháng 2 tổ chức yến tiệc hậu cung, một đống người cùng nhau dùng bữa. Hoàng thượng thưởng cho Tuyết Thanh, nói thời gian trước Đức Phi cũng mệt nhọc. Xem như cho nàng ta một chút thể diện, như vậy Tuyết Thanh coi như là không tính toán chuyện lúc trước nữa, chuyện cũ không đề cập. Đầu tháng 3 Hoàng thượng muốn đi du xuân ở ngoại thành phía đông, năm ngoái và năm kia vốn chỉ đi hành cung. Bởi vì năm nay không đi hành cung cho nên liền dựa theo lệ cũ, tháng 2 cư an phủ và các vụ sắp xếp mọi việc, cũng chỉ định một số quan viên đi theo. Dạo trước, các công thần mới cũ gây loạn một trận ở trong triều, Hoàng thượng tự có kế sách kiềm chế, dần dần, nhân mã đứng đầu của hai bên đều đi theo, xem như là trấn an tinh thần của hai bên một chút. Ngày Tết, hai ban gây chuyện đều đã đánh 50 gậy, bên kia cũng không còn chèn ép. Về phương diện sử dụng thủ đoạn thì Vân Hy đúng là rất có kiên nhẫn. Hắn đã biết thời cơ chưa tới, hấp tấp nóng vội chỉ mang lại hiệu quả trái ngược. Mùa thu năm trước, hắn mượn lúc đi năm tuần, tự mình đi quan sát tình hình vũ lực ở mấy tỉnh miền Nam. Sau khi về kinh, ngoại trừ nhà Lạc chính ra thì còn mang về 7-8 người, sắp xếp đài nhận chức vụ ở những khâu khác nhau. Vân Hy thấy thân thể của Phi Tâm dần dần khá lên, lúc này vốn là cũng muốn mang nàng đi theo cùng. Nhìn thấy đồng bằng đồng cỏ, tâm tình cũng có thể dễ chịu hơn một chút. Nhưng mà lại nghĩ, Phi Tâm không quen mệt nhọc, hơn nữa cưỡi ngựa, phi tên, linh tinh cái gì đó thì nàng cũng không có một nửa điểm hứng thú. Huống chi, từ sau tháng 11, nàng liên tiếp được thưởng thêm lễ vật. Hơn nữa hắn lại xem hậu cung như có lệ, khiến cho người trong đó đố kỵ. Tuy rằng trong hậu cung không có động tĩnh gì lớn, nhưng mà hắn cũng hiểu rất rõ, bất cứ việc làm gì quá mức cũng không được. Đến lúc đó nàng ở hậu cung chỉ khiến cho người ta đả kích, nàng cũng khó mà đối phó. Hắn thật ra nhất thời tha hồ thoải mái, nhưng mà cũng phải nghĩ đến lập trường của nàng. Mùng 10 tháng 3, Hoàng thượng khởi giá đi du xuân ở phía đông. Phi Tâm biết rõ thời gian này nàng quá mức hăng hái, mọi người trước sau không nói nhưng mà họ không phải người mù. Thái độ của Hoàng thượng chuyển biến rõ ràng, Thái hậu cho dù hiện tại cái gì cũng không quản, nhưng mà cũng khó thay đổi cái nhìn đối với nàng. Nhưng nàng thực sự là muốn giúp Hoàng thượng vượt qua cửa ải, dù nàng cũng không biết nên dùng phương pháp gì. Quá nịnh nọt chỉ càng làm cho Thái hậu phản cảm, nhưng mà cứ lạnh nhạt như vậy, chỉ sợ sẽ phát sinh ra chuyện gì đó. Cho nên mấy ngày nay Phi Tâm vẫn giữ cái tôi ngày xưa, hết thảy công việc đều làm cẩn thận thỏa đáng, không có nửa điểm sai sót. Về phần những chuyện khác, cũng không cố sức như trước, cứ dựa vào ý hùa theo Thái hậu. Bất quá, nàng trước hết đè xuống chuyện ti trường cục, trở về đã mấy tháng nhưng mà vẫn chưa vội vã cho Thường Phúc nhận chức. Hôm nay Phi Tâm ở thiên điện đùa nghịch hương liệu. Những năm gần đây, chăm bón hương liệu hoa cỏ đã trở thành thói quen, cũng là một cách để nàng an tịnh tâm thần. Cùng nhân các nơi đều bận rộn, mọi người đều hiểu tính tình này của quý phi, cũng không quấy rầy nàng thanh tính. Phi Tâm đang lấy một chiếc đồng nhỏ trưng hoa, nhất thời nghe tiếng nói chuyện bên cạnh. Nàng im lặng một hồi, đột nhiên mở miệng. Tú Linh. Ngoài điện bỗng nhiên yên tĩnh, một hồi sau Tú Linh liền lên tiếng trả lời. Phi Tâm buông vật dụng trong tay. Hôm nay Tú Thể lại không trực ban. Tú Linh nghe xong im bặt. Phi Tâm thấy nàng lúng túng, biết nàng luôn thân thiết với Tú Thải cho nên cố ý che chở. Phi Tâm lại nhướng mày. Người có chuyện gì thì cứ nói, ấp a ấp úng nữa, vậy thì bổn cũng sẽ kêu người đang trực tới. Tú Linh nghe xong liền quỳ xuống. Nương nương, nô tỳ thực sự là không dám giấu giếm gì nương nương. Sáng sớm hôm nay đã không thấy nàng ấy. Tối hôm qua nàng ấy có tâm sự rất nặng nề, nô tỳ hỏi nàng ấy thì cũng không nói gì. Không biết có phải là thư từ nhà gửi tới khiến cho nàng ấy thêm phiền não hay không. Phi Tâm suy nghĩ một chút, lại nói. Hôm qua lúc nàng ta đang trực tại, lại chạy đi đâu mất? Hôm qua có một chút chuyện cho nên chạy qua xem, cũng là không có chuyện gì phát sinh. túng lình trả lời. Phi Tầm biết gần đây hoàng thượng lạnh nhạt với Trư Cung, đã nhiều ngày rồi nàng lấy một chút đồ chơi ở Quốc Tuệ Cung cùng hưởng với các cung. Ngày hôm qua Tú Thể thực ra là có đi ra ngoài một chuyến, nhưng mà không bao lâu liền trở lại. Tú Linh nghĩ một chút, hai ngày nay Tú Thể đúng là có những điểm bất thường. Đêm qua hai mắt đã đăm đăm, cũng chẳng biết là có chuyện gì. Sáng nay không nhìn thấy bóng dáng của nàng, vừa rồi không nhịn được oán trách hai câu. Quý Phi thính tai, nghe được một chút, làm cho nàng cũng có một chút hối hận. Tú Thể đúng là vẫn luôn đối tốt với nàng, thực ra không muốn vì việc này mà bị trách phạt. Phi Tâm ngẫm lại vẫn chưa nói gì, để tự nàng ta giải quyết chuyện bận rộn của mình. Vì vậy nàng liền gọi Thường Phúc, hỏi mấy ngày qua Thường An làm cái gì. Thường An là thái giám chấp trưởng của Quốc Tuệ Cung khi mà Thường Phúc không ở bên cạnh Phi Tâm. Mấy ngày nay Phi Tâm ổn định người, luôn kêu Thường Phúc đi ra ngoài. Thường An tất nhiên là hiểu được, gần đây cũng không ra ngoài cung, nhưng mà hắn thu xếp chuyện nô tài của các cung phòng ở bên ngoài Quốc Tuệ Cung cũng không thường xuyên vào trong nội điện. Thường Phúc nghe xong, vội vàng tố giác toàn bộ những gì mà mình biết cho Phi Tâm. Biết được hai ngày này Thường An vẫn chưa ra khỏi Cúc Tuệ Cung. Phi Tâm đang suy nghĩ, bỗng nhiên có người báo lại, nói đại thái giám của Thọ Xuân Cung Mạc Thành Dũng dẫn người qua. Phi Tâm nghe xong không dám chậm chế, vội vàng đứng dậy đi đến chính điện. Nàng mới vừa đi tới cửa liền gặp Mạc Thành Dũng và mười mấy tên thái giám tiến vào. Đám người bên trong nghiễm nhiên là thấy Tú Thể đang ở trong đó, khiến cho Tú Linh và Thường Phúc cả kinh và sửng sốt. Mạc Thành Dũng vừa thấy Phi Tâm cũng không hành lễ, bước chân vừa dừng lại, phất chân lại tung lên. Quý phi nương nương, nô tài phụng khẩu dụ của Thái hậu tới đây lấy một món, thứ cho nô tài vô lễ. Nói xong, hắn liền khoát tay, mấy tên thái giám bên cạnh bước lên, đẩy Tú Thể ra phía sau điện mà đi. Mạc Thành Dũng phụng chỉ Thái hậu tới, đương nhiên không cần phải khách khí với quý phi. Hơn nửa tháng tư năm trước, bởi vì Phi Tâm tra rõ chuyện của ty trưởng cục, kéo hắn từ chức đại tổng quản của ty trưởng cục xuống. Bây giờ hắn nhân cơ hội, không thèm nể mặt. Tất cả mọi người bị hắn đột nhiên làm cho buồn bực, nhất thời sắc mặt lộ ra. Vừa thầm nghĩ Thái hậu cao mình vừa xúi dục thái giám ngang ngược xông vào. Lúc đó Tú Linh và Thường Phúc và người của Cúc Tuệ Cung muốn cản lại, nhưng mà thấy quý phi vẫn không nhúc nhích, khí thế của đối phương lại ồ ạt, lại nói phụng chỉ của Thái hậu, nhất thời cũng đều sửng sốt bất động. Phi Tâm trong nháy mắt có một chút khó chịu, nhưng mà thấy Tú Thể thần sắc hoảng loạn, cơ bản cũng không dám nhìn. Nàng lại chăm chú nhìn, không, ở trong đầu lại xem hết thảy mấy tháng qua lọc lại một lần. Lúc này mọi người đã tràn vào trong nội điện. Phi Tâm im lặng một chút rồi mở miệng. Không biết Thái hậu là muốn lấy vật gì, hà tất lại phải khiến cho công công đại giá. Thông báo với bổn cung một tiếng, vậy bổn cung tất nhiên là sẽ đưa qua. Không dám, nô tài cũng chỉ là có mang theo chỉ thị mà thôi. Nếu như có gì đắc tội, xin nương nương rộng lượng mà bao dung. Nô tài xông vào đây, tự nhiên là sẽ lĩnh tội với Thái hậu. Mặc Thái Dũng lại hơi khom người, mắt liếc tứ phía. Thái hậu, lão nhân ra muốn thứ gì? Một chút nương nương cũng lấy, liền hiểu được. Phi Tâm lại cười cười. Thấy mấy nô tài bên cạnh bị hù dọa, làm cho mặt trở nên đỏ đấn, nàng đột nhiên lại mở miệng kêu. Tiểu An Tử, con không mau pha trà cho công công. Nàng không gọi Thường Phúc và Tú Linh, mà là Thường An. Nhưng Thường An cũng không ở bên người, thậm chí là không ở trong chính điện. Làm trưởng sự, hắn lúc này lại có thể không tới đây xem. Thường Phúc nhất thời chưa phát giác, nghe thấy Phi Tâm kêu, liền thế mới phản ứng lại. Trong lúc đưa mắt nhìn Tú Linh, bỗng nhiên bên ngoài lại báo tin, một tên tiểu thái giám chạy tới, té ngã ở trước cửa cung, sắc mặt tái xanh thê thảm, run rẩy nói. Nương nương, thường công công đã treo cổ. Một tiếng này khiến cho da đầu của Tú Linh tê dần, Thường Phúc mặt xám ngoét. Phi Tâm nghe thấy thì ở trong lòng chấn động mãnh liệt, lại thấy Mạc Thành Dũng thản nhiên, trong mắt mang theo ý cười. Lúc này lại nghe thấy một loạt tiếng bước chân, thái giám vừa xông vào đã trở ra, cầm một món đưa về phía Mạc Thành Dũng. Phi Tâm đảo mắt, nhất thời, tâm như gương sáng, cái kia đúng là khối hoàng ngọc mẫu thân Lâm Tuyết Thanh lúc trước đưa cho nàng. Tú Linh vừa thấy thứ này, con người lại chợt co rút. Nhịn không được, trừng mắt gào lên với Tú Thể. Tú Thể, ngươi! Tú Thể vẻ mặt tuyệt vọng, hai mắt đã không còn thần khí, lúc này lại bị đám thái giám áp tải không thể động đậy. Nàng ta căn bản không dám nhìn Phi Tâm, run run môi muốn nói chuyện. Mạc Thành Dũng đã mở miệng trước nàng ta. Hiện giờ đã tìm được vật, nương nương tất nhiên là hiểu nên bẩm báo với Thái hậu như thế nào. Nô tài xin phục mệnh hồi cung. Nói xong, hắn tung phất trần, dẫn mọi người ngây ngang rời đi. Tú Thể liều mạng giãy giụa vài cái, quay đầu nhìn mọi người ở trong điện. Đột nhiên, cổ họng phát ra một tiếng gào thê lương. Âm thanh này khiến cho Tú Linh cả kinh và run rẩy, sắc mặt của Thường Phúc lại trở nên tái nhợt. Nhưng hắn phản ứng nhẹ, thấy mọi người đã rời khỏi không còn bóng dáng, hắn lại vội vàng tóm lấy tên tiểu thái giám báo tin Thường An chết. Hắn treo cổ ở đâu? Các người phát hiện từ lúc nào? Hắn cắn răng, nhíu chặt tên thái tiểu thái giám đang rối loạn. Thì ở hành lang, nói trong phòng tạp vụ ở góc sân. Tiểu thái giám bị hắn bóp chặt muốn nôn, lại khẽ kêu. Nô tài vừa định qua quét dọn thì nhìn thấy. Tú Linh chán nản nhìn nét mặt của Phi Tâm, bỗng nhiên lại quỳ xuống, tự vào miệng của mình. Nương nương, là nô tỳ đã làm hỏng việc, hôm qua không nên để cho nàng ta ra ngoài. Không nên. Nàng nói xong liền rơi lệ, chuyện mấy người bận nói, bận Phi Tâm biết rõ nhất. Vật kia bị lộ, Tú Linh đã phản ứng lại. Thường An đột nhiên tự sát, Tú thể dẫn người tới lục soát cùng. Kết cục này của hai người cũng chính là kết cục của nàng và Thường Phúc. Biết quá nhiều, nếu như không thể nào cùng hưởng vinh quang với chủ tử, tất nhiên là sẽ chôn cùng với chủ tử. Nàng tỉnh ngộ, vậy cho nên lúc mà nàng quyết định phò tá Phi Tâm, nàng đã bất chấp hy vọng Phi Tâm có thể vinh hoa không gục ngã. Nàng đã sớm không muốn xuất cung, tất cả những chuyện xa lạ ngoài cung đều khiến cho nàng sợ hãi. Mà muốn ở lại trong cung, mắt là phải sắc, tâm là phải sáng, năng lực của chủ tử bao nhiêu thì bản thân phải có dũng khí bấy nhiêu. Lúc mà nàng quyết định trở thành tay sai cho Phi Tâm, ngay cả tính mạng của mình cũng phải dâng hiến. Vậy cho nên lúc này rơi lệ, không chỉ là hận Tú Thể, cũng là đau xót cho bước đường cùng của bản thân. Hết chương. Sét đánh nổi lên, Phạm Thất sát. Tú Linh hiểu rõ, Thái Hậu đột nhiên gây khó dễ, giải quyết bọn họ khi Hoàng thượng không ở trong cung đã đủ để chứng minh, Thái Hậu căn bản là không cho Quý Phi bất cứ một cơ hội nào. Bà ta muốn lấy miếng ngọc đó, mà thứ này là Quý Phi mượn làm chứng cứ để liên lạc tài vụ với ngoại thần. Chỉ bằng món này cũng không đủ để làm lớn chuyện, nhưng mà có Tú Thể làm chứng, còn con Lâm Tuyết Thanh là người trong cuộc. Quý Phi hết đường chối cãi. Có lẽ Lâm Tuyết Thanh kia thực sự độc ác, đả thương địch thủ 1.000, tự tổn hại 800. Nàng căn bản chỉ là lấy cả Lâm gia để lớn nhỏ tuyên chiến với Quý Phi. Khó trách Quý Phi mấy ngày này không cho Thường An ra ngoài rêu rao, chính là không muốn khiến cho người ngoài nói lời chọc giận đến Đức Phi. Nhưng mà đã muộn rồi, sợ là Đức Phi từ lúc Vân Hy ở lưu thủ đã có tâm ý muốn cùng với Quý Phi cá chết lưới rách. Thường An không chọn làm người của Thái Hậu cho đến lúc tự sát, chỉ sợ Thái Hậu cũng âm thầm tìm người xử lý, mượn cớ chuyện tự sát đổ lên đầu của Quý Phi. Bọn họ làm việc cẩn thận và kín đáo như vậy, đúng là một chút tin tức cũng không lộ. Càng như vậy lại càng có thể hiểu, Quý Phi lần này muốn lật người là muôn vàn khó khăn. Tú Linh càng hối hận lại càng tuyệt vọng, sớm biết như vậy, cần gì lúc trước ra sức hợp tác. Tác hợp cho Hoàng thượng và Quý Phi, làm cho Quý Phi một phát lên trời. Cũng không biết, với tính cách của Hoàng thượng, Quý Phi liền gặp nước sôi lửa bỏng. Bao nhiêu ánh mắt ghen tị, lúc nào cũng nhìn nàng chòng chọc. Nàng càng được sủng ái thì càng chồng chất nguy hiểm, mọi người sao có thể bằng lòng để cho nàng lên tận mây xanh. Hận nhất chính là Tú Thể không có bị giác ngộ, bị dồn ép một cái liền đật lọng cắn chủ, liền lụy mọi người không chết tử tế. Đau xót đó chính là việc này sợ là Thái Hậu muốn làm lớn chuyện, nhất định là sẽ xử trí Quý Phi trước khi Hoàng thượng hồi cung. Đến lúc đó, trên dưới quốc tuệ cung không mấy ai may mắn thoát khỏi. Đạo lý lửa nóng sôi dầu, vinh quang cực độ sẽ tất suy. Nàng hiện giờ quả thật là cảm nhận một cách sâu sắc. Trong cung tất nhiên là có đầy hiểm cảnh, lúc nào cũng là mũi đào. Quý Phi trước kia giống như là nước trên băng mỏng, khổ tâm tính toán, hiện giờ lại mất hết. Đám nội tài bọn họ giao hết toàn bộ sinh tử vào tay của Quý Phi. Phú quý như mây răng một hồi. Cuối cùng tất cả đều chỉ là ảo tưởng ngu ngốc. Tú Linh có thể nghĩ, Phi Tâm đương nhiên cũng sẽ nghĩ ra được. Lâm Tuyết Thanh quả nhiên ghê gớm, ngoài mặt thì tỏ ra cá chết lưới rách. Lâm gia hiện giờ cũng khó mà thu lại được kết quả tốt. Nàng chẳng qua là trên thực tế, nàng ta đi con đường này của Thái Hậu đã được bảo vệ Lâm gia. Xem ra lần này nàng ta bế cung không ra, bên ngoài thì tỏ ra cáu kỉnh, kỳ thật là ở trong đó bóng tối bày mưu tính kế để tránh tai mắt của Phi Tâm. Về phần Tú Thể và Thường An, mấy tháng này có vẻ không yên ổn. Là nàng gần đây xa vào cảnh ôm ấp tình cảm không tự thoát ra được, cô không trách được người ngoài. Mấy ngày nay Tú Thể không ra ngoài, lúc này cũng khó trốn, đúng là nàng rất không cẩn thận. Mạc Thái Dũng lần này đánh lén, thực ra lại khiến cho nàng bình tĩnh trở lại. Hiện giờ ngọc đã ở trong tay của Thái Hậu, nàng không biết là Lâm Tuyết Thanh nói gì với Thái Hậu, bất quá hiển nhiên là không thoát khỏi liên quan đến 20 vạn lượng bạc. Bây giờ Hoàng thượng không ở đây, Thái Hậu đột nhiên lại gây khó dễ. Với tính cách của Thái Hậu, không nắm chắc 10 phần thì sẽ không như vậy. Phi Tâm rất rõ tình cảnh của mình bây giờ, càng hiểu thủ đoạn của Thái Hậu. Nàng từ nhỏ đã biết tính toán thận trọng, cho dù là có bị người ta chèn ép đến tận cùng, nàng cũng sẽ cân nhắc thiệt hơn và mưu tính, chỉ là hiện giờ nàng còn có thể mưu tính điều gì. Phi Tâm im lặng một hồi, đột nhiên lại cười khẽ. Người khóc cái gì? Phi Tâm đảo mắt nhìn Tú Linh, lại hừ nhẹ. Đóng cửa cung, người và Thường Phúc theo bổn cung trở vào. Phi Tâm nói xong liền đi vào trong thiền điện. Thường Phúc thấy Phi Tâm bình tĩnh như vậy cũng không khỏi sốt ruột đi giải thích với Thái Hậu trước. bây giờ chẳng phải là chỉ là một khối ngọc thôi hay sao? Nếu như nàng nhanh chóng đi nói một câu, có lẽ là có thể kéo dài thêm một thời gian. Nhưng mà nàng như vậy giống như là mọi chuyện không liên quan gì đến mình. Chân của Thường Phúc mềm nhũn một nửa, nhất thời hắn là cũng không kịp đi xem thi thể của Tường An, vội vàng sai người đóng cửa cung, giữ lại vài thái giám trưởng sự trông chừng. Còn mình thì cùng với Tú Linh vội vàng theo Phi Tâm vào trong thiền điện. Nương nương, bây giờ chỉ đành phải... Thường Phúc thấy Phi Tâm ngồi ở trên ghế, hai mắt đăm đăm, hắn lại cẩn thận mở miệng. Nương nương, vẫn là nên đi thọ xuân cùng giải thích với Thái Hậu mới được. Thái Hậu không bao giờ hành động tùy tiện, bây giờ bổn cung qua đó thì phải nói gì? Chẳng lẽ nói với bà ta là có người lừa gạt, dấp tâm dồn ép bổn cung hay sao? Phi Tâm lại cười một tiếng. Bổn cung ở trong lòng để có tính toán trước. Nếu như các người muốn giữ mình, cứ làm theo những gì bổn cung phân phó. Tú Linh nghe xong liền quỳ dạp xuống đất. Nương nương, nô tỳ vừa rồi cũng không phải là... Không sợ sao? Phi Tâm lại càng bình tĩnh, nàng lại khẽ thở ra một hơi. Nếu như ngươi nói nương ngươi không sợ, vậy thì chuyện bổn cung sống chung là chết cùng có nhau. Nhưng thực ra thì vẫn khiến cho bổn cung chê cười. Hai người im miệng không nói, thay vì nói quý phi mưu tính, không bằng nói là nhìn thấu lòng người. Tình người ấm lạnh, cái gì giả cái gì thật, ở trong lòng của nàng tự nhiên biết rõ. Người sống trăm tuổi, cuối cùng thì vẫn chết. Bổn cung chưa bao giờ e ngại chữ chết. Trước đây mệt mỏi vì danh tiếng, không thể nào tùy tiện nói chết là chết. Hiện giờ bổn cung là chẳng cầu thanh danh, chỉ cầu... Phi Tâm lại hơi nhíu mày, lại nuốt những lời này trở vào rồi chuyển đề tài. Tiểu Phúc Tử, đi lấy giấy bút, bổn cung muốn để lại thư. Nàng thấy Thường Phúc quỳ bất động, sắc mặt xám ngoét, nhất thời lại cười một tiếng. Bổn cung không phải là để lại tuyệt bút, chẳng qua để lại một chút chứng cớ mà thôi. Cái gì? Hai người ở dưới đều choáng váng, lúc này càng lúc càng lờ mờ, căn bản lại chẳng rõ Phi Tâm rốt cuộc là muốn làm gì. Thời gian không nhiều lắm, Tú Linh, ngươi hãy lại đây, bổn cung dặn dò ngươi nói mấy câu. Nói xong Phi Tâm vẫy tay với nàng. Thường Phúc đứng dậy đi lấy bút mực, Tú Linh nhất thời tiến tới trước. Phi Tâm nói rất từ tốn, Tú Linh nghe thấy lại giống như là sấm chớp đì đùng. Thấy Phi Tâm vẫn là nhẹ nhàng cười như trước, khiến cho nàng hai mắt đẫm lệ, không ngừng lắc đầu. Cuối cùng nàng quỳ xuống. Nương nương, hà cớ gì phải làm như vậy? Các người đã theo bổn cung 5 năm, đơn giản chỉ là tặng phẩm cuối cùng bổn cung ban cho. Phi Tâm cười nhạt. Bổn cung là không có bản lĩnh bảo vệ Cúc Tệ cung, đêm nay để cho Tiểu Phúc Tử đi bẩm báo với Thái Hậu. Dù cho ngươi nói cái gì Thái Hậu là cũng sẽ không buông tha cho ngươi. Ngươi chỉ cần dựa theo cái này mà nói, bổn cung đảm bảo là ngươi sẽ tạm thời vô sự. Về phần sau này, còn là phải xem vận may của các ngươi. Tú Linh nhìn Phi Tâm, hồng y nhàn nhạt, trang điểm tự nhiên, tóc đen mềm mại mang theo ẩn tình. Nàng không rõ quý phi vì sao muốn làm như vậy, đương nhiên là không chỉ có hai tên nô tài Thường Phúc và nàng. 5 năm này, Tú Linh từ một trưởng sự bình thường thăng làm trưởng cung, xuất thân lại phải hơn nhiều so với các vị phi tần bậc thấp. Đây là vinh hoa mà nàng dùng sinh mạng để đánh cuộc. Quý phi là cũng chưa bao giờ thiếu nợ nàng, cho dù là có một ngày nàng vì quý phi mà bỏ mình, trách là cũng chỉ có thể trách nàng dựa sai cây đại thụ. Nàng lớn hơn quý phi gần 10 tuổi, trong cung gặp nhiều sóng gió, nhưng lúc này nàng lại càng lúc càng không hiểu quý phi. Quý phi là loại nữ tử như thế nào? Nàng hiện giờ đang cầu khẩn điều gì? Phi Tâm vẫn cứ như vậy, thản nhiên miễn cưỡng, nụ cười cũng mang theo 3 phần mệt mỏi. Nàng tự có sự đẹp đẽ rực rỡ của mình, bây giờ cũng có người nhận ra tâm địa của nàng vô cùng hồn nhiên. Như vậy, quả thật không uổng. Buồng sưởi ở trong nội điện thọ xuân cung, lúc này sắc xuân ấm áp, ngoài điện ánh mặt trời chói lóa, bên ngoài đào mận tranh hương. Mặc dù mùa xuân đã tới nhưng mà ở trong đó vẫn còn hơi rét lạnh. Lồng lò sưởi ở trong buồng sưởi chưa được dọn, không khí lại vô cùng ấm áp. Thái hậu Nguyễn Tinh Hòa ngồi ở trên đại thòa, hai bên là bình phong chạm trổ hoa văn. Bà khép tay áo, trên người còn khoác một chiếc áo bào lông cừu. Lúc này mắt phượng cụp xuống, tuy rằng ở trong phòng ấm nhưng mà bà vẫn còn đang hơi run. Không phải là bởi vì lạnh, mà bởi vì bà vô cùng tức giận. Bà nhìn chăm chăm vào Phi Tâm đang quỳ gối. Hôm nay Phi Tâm lại có thể mặc váy màu lam thêu chỉ bạc. Nàng không ngờ màu lam là màu của Nguyễn Tuệ lúc sinh tiền yêu nhất, khiến cho Tinh Hoa nhìn mà trong mắt như là có đào, đẩy con lửa của bà tăng vọt tới cực điểm. Ai ra tự thấy mình đối đãi với ngươi không tệ. Tinh Hoa hồi lâu mới mở miệng. Bà mười mấy tuổi đã vào cung, đến nay đã hơn 30 năm, tung hoành ngang dọc trong cung, thấy nhiều âm mưu xảo quyệt. Tuy là bà giận không kiềm chế được, cuối cùng vẫn phải làm như vậy. Hiện giờ buồng sưởi 4 bề vắng lặng, bên ngoài tất cả đều là tâm phúc của bà. Chỉ là lúc này bà cũng không còn buông thả tình cảm, nhưng mà giọng nói có một chút run. Giúp người leo lên vị trí cao, cho người một bước lên mây. Nhưng mà chưa từng nghĩ ai ra lại nuôi một con rắn độc bên người. Mùng 8 tháng chạp, Đức Phi Lâm Tuyết Thành mượn cớ qua Thọ Sơn Cung mật báo với Thái Hậu, nói Quý Phi từng mượn địa vị cao mà làm càn, cuối mùa xuân năm Tuyên Bình thứ 15 đòi ngân lượng của Lâm gia. Hai lần trước chẳng qua là vì hơn ngàn bạc trắng để cho chỉ tiêu của hậu cung. Lúc tới thu, bởi vì Tuyết Thanh đẻ non mà hậu cung lộn xộn một trận, nhưng mà nàng lại đòi hỏi rất nhiều, yêu cầu 20 vạn lượng của Lâm gia. Quý Phi tuyên bố có thể thu xếp, xui khiến cho Hoàng thượng lập Tuyết Thanh thi vị. Tuyết Thanh mất con, lại sợ bị hãm hại, lại trẻ tuổi không hiểu chuyện, cho rằng Quý Phi thực sự là quan tâm tới hậu cung. Vậy nhưng xong ở trong nhà lại báo tin đã xoay sở ngân lượng giao cho Quý Phi, về sau Tuyết Thanh quả nhiên là được phong làm Đức Phi, từ nay Quý Phi nói gì cũng phải nghe nấy. Việc này Thái Hậu nghe xong thì vô cùng hoảng hốt, nhưng lúc đó bà vẫn chưa tra hỏi ra hành vi của Quý Phi. Tình hòa gần đây bất động là có hai nguyên nhân. Thứ nhất, hiện giờ Quý Phi độc thánh sủng, Hoàng thượng quý trọng khen ngợi nàng. Bà là người từng trải, lúc năm tuần Hoàng thượng đã cho bà hiểu rõ mọi điều. Sau khi trở về, ánh mắt yêu chiều của Hoàng thượng không còn trốn tránh người khác, lúc này động đến Quý Phi chẳng khác nào gây khó dễ cho Hoàng thượng. Thứ hai, chuyện này của Tuyết Thanh cũng không vẻ vàng, huống chi nàng ta đã bị kẹp chặt 2 năm. Tình hòa nào mà không biết đạo lý đó. Việc này nói trắng ra là Lâm Tuyết Thanh ghen tị phi tâm độc sủng, không ngại nói ra những chuyện này. Rõ ràng là tự làm hại mình lại còn kéo theo Quý Phi. Nhưng mà nàng ta không có bản lĩnh đó, liền tới mượn tay Tinh Hoa. Tinh Hoa cũng không ngốc, huống chi bà ta vẫn luôn hướng mắt, trướng mắt với Lâm Tuyết Thanh. Sao có thể để cho một tiểu nha đầu tùy tiện đùa giỡn? Vậy cho nên, mặc dù Lâm Tuyết Thanh nói sinh động như thật, lại nói lúc đó ở trong nhà lấy ra ngọc làm bằng chứng giao cho Quý Phi, đủ để làm chứng cớ. Tinh Hoa bất quá là lắng nghe, cô không tỏ ra vẻ gì, liền cho nàng ta đi. Nhưng việc này Tinh Hoa về sau nghĩ lại, cảm thấy không đơn giản như vậy. Nhà Lạc Chính Phi tâm được nhiều hậu hĩnh, nhà mẹ ruột ở phía nam có thể nói là giàu có sung túc, nàng căn bản là chẳng thiếu gì tiền tiêu. Sau khi vào cung, toàn bộ chi phí đều xuất phát từ trong khố quan phủ, chỉ có nhập vào chứ không xuất ra. Nàng nhận bổng lộc này của Quý Phi, đương đương là quan bổng nhất phẩm. Một năm tính ra là cũng có mấy ngàn lượng ghi vào trong sổ sách. Hơn nữa Hoàng thượng còn ban trợ cấp nhà mẹ. Cho dù là nàng có đòi tiền đút lót làm lung lạc lòng người, cũng không đáng mạo hiểm đòi ngoại thần một khoản tiền lớn như vậy. Nói nàng mượn Lâm gia mấy ngàn lượng, chỉ để chi tiêu vẫn có thể lý giải, nhưng về sau lại có thể đòi hỏi đến mức này, quả thật là nàng luôn có bản lĩnh dè dặt và cẩn thận. Trừ phi có người ở sau lưng của nàng giật dây, mà người giật dây đương nhiên lại chính là Hoàng thượng. Nếu như số tiền này rơi vào trong tay của Hoàng thượng, động cơ của Hoàng thượng khiến cho Tinh Hoa có một chút rợn tóc gáy. Bàn về thời gian, lúc Quý Phi đòi ngân lượng, khi đó ngoài trừ Tuyết Thanh đẻ con, trước đó là còn xảy ra hai chuyện lớn. Chuyện đầu tiên chính là Hoàng thượng phế hậu, còn một chuyện lại chính là Đại Tư Mã Nguyễn Đan Thanh chết bất đắc kỳ tử. Nếu như không phải là có hai chuyện này thúc đẩy, Tinh Hoa căn bản là sẽ không đến động đến thai nhi trong bụng của Lâm Tuyết Thanh. Như vậy, Tinh Hoa là đứng giữa đống lửa, như là ngồi trên đống than. Trước khi năm tuần, Quý Phi đột nhiên dính líu đến chuyện của Ti Trưởng Cục, xin Hoàng thượng và Cư An Phủ tra rõ Ti Trưởng Cục. Bởi vì lúc đó có mấy phi tần cấp bậc tố cáo, như vậy mới bái được chức đại tổng quản của Ti Trưởng Cục, đồng thời cũng là đại tổng quản Mạc Thành Dũng của bà ở Thọ Xuân Cung. Ti Trưởng Cục có thể nói là vị trí hiểm yếu của các phi tần, các tỳ bộ phía dưới nắm ở trong tay việc lớn việc nhỏ trong hậu cung. Tinh Hoa bắt đầu cảm thấy hành động này của Quý Phi chính là muốn hoàn toàn khống chế hậu cung, từ nay nội phủ có thể phối hợp với nàng ta bất cứ lúc nào. Nhưng lúc đó, Lâm gia liên tục xảy ra chuyện, Tinh Hoa cảm thấy mục đích của nàng không chỉ là có như vậy, hoặc là muốn giấu giếm chuyện gì đó. Nếu như thực sự như vậy, 20 vạn lượng này không chỉ đơn giản là tiền tham ô cấu kết với ngoại thần. Vốn bà căn bản không muốn quản chuyện tranh thủ tình cảm của Quý Phi và Đức Phi, mặc cho các nàng ta cắn nhau, còn mình thì ngồi trên cao xem tuồng. Dù sao Quý Phi đã tham ô, muốn cũng là tiền của Lâm gia, Nguyễn Tinh Hòa bà thì có liên quan gì? Bà ngồi ở trên ngôi vị thái hậu cao chót vót không ngã, đủ để đảm bảo hưởng lạc vinh hoa tuổi già. Nhưng mà lúc này, một khi đã dính đến Nguyễn Đan Thành, bà sẽ không lạnh nhạt như vậy nữa. Hết chương. Mưu tính, quyết đánh đến cùng. Tình hòa ở hậu cung gió táp mưa sa đã 30 năm, cho dù là không có phụ thân và huynh đệ ở trong triều thì vẫn có tôn uy của Thái Hậu. Cho nên từ cuối tháng chạp tới nay, bà ta luôn ngấm ngầm điều tra Quý Phi. Quý Phi hiện giờ mê hoặc Hoàng thượng mà khiến cho biển giấm chua ở trong hậu cung dậy sóng. Tuy rằng nàng ta là một tiểu hồ ly, muốn tóm được nàng ta không dễ như vậy, nhưng mà cũng không phải là khó giống như lên trời. Tinh Hoa âm thầm cho người ta trà xét mấy nô tài bên người của phi tâm trước. Cha mẹ của Tú Linh đều nằm mất, khó có thể khống chế. Thường Phúc thổi nhỏ vào cung sớm đã không còn thân thích. Nhưng thực ra thì Tú Thể vẫn còn có gia đình. bà tìm người bắt chẹt cả nhà của Tú Thể giữ ở Thượng Kinh, khiến cho Tú Thể phải mở miệng. Chuyện 20 vạn lượng vàng không hẳn là biết rõ, nhưng mà chuyện khối ngọc thì nàng lại rất rõ ràng. Như thế, nói với Nguyễn Tinh Hoa là vừa đủ vừa lòng. Bà mượn thời gian lúc Hoàng thượng đi du xuân, đột nhiên dẫn người lục soát cùng, cố ý chế trụ Tú Thể trước mặt của Phi Tâm, khiến cho nàng rối loạn. Cho dù là đến lúc đó không lấy được chứng cứ xác thực, thì bà vẫn có thứ để mà nói với Hoàng thượng. Quả nhiên, đêm đó có một nô tài trong cung của nàng, Thường Phúc, lên hoàng hôn. Thường Phúc luôn ở trong cung bái cao, đạp thấp, có tiếng là cò đầu tường. Đêm đó, hắn tìm cơ hội chạy khỏi Cúc Tuệ Cung đến mật báo với Tinh Hoa, nhưng mật báo này suýt làm cho Tinh Hoa thổ huyết, giận dữ công tâm. 20 vạn lượng, quả nhiên là tiền đút lót câu hồn âm phủ. 20 vạn lượng, đúng là một cái mạng của phụ thân bà Nguyễn Đan Thanh. Lạc chính Phi Tâm, còn nữ nhân độc như rắn rết. Nàng có thói quen bằng mặt không bằng lòng, lại có thể cả gan làm như vậy, ngay cả hoàng thượng cũng là bị nàng ta làm cho mê muội. Nàng ta ung dung thản nhiên chuyển chuyện này lên trên đầu của hoàng thượng, khiến cho Tinh Hoa mãi đến mấy ngày trước là còn hoài nghi là do hoàng thượng giật dây. Trước đây quý phi mưu sát triều thần, sao lại đòi hỏi một khoản tiền lớn bù vào? Bây giờ là còn độc sủng hậu cung, tâm địa của nàng ta ác độc, âm mưu nhiều vô kể không ai ngờ, làm cho Tinh Hoa thấy nàng liền hận không thể nào đánh chết nàng. Tháng 3 năm kia, ngươi cố ý để lộ đường đi hành cung của hoàng thượng, làm cho Lâm Tuyết Thành trước tiên được sắc phong, mượn cớ này ban ơn lấy lòng với Lâm gia. Chuyện này là có hay không? Tinh Hoa thấy nàng quỳ không nói, chậm rãi đỡ dậy, lại nhìn chằm chằm nàng mà nói. Lúc đó, Thái hậu bất mãn với thần thiếp đưa Ngô Tần đến ở biệt uyển, trong lòng của thần thiếp đã sợ hãi, vậy cho nên bất đắc dĩ trước là để cho Đức Phi vào cung, mượn chuyện này rời tầm mắt của Thái hậu. Phi Tâm nặng nề đáp. Vậy thì tốt. Vậy ngươi đang là trách ai ra chấp trưởng hậu cung, tùy ý phán quyết sống chết của người khác? Tình Hòa cười lạnh, trên mặt lại thêm 3 phần cay nghiệt. Thần thiếp không dám. Phi Tâm dập đầu. Trước mặt của Thái hậu thần thiếp bất quá chỉ là một hạt bụi nhỏ bé, nào có dám trách cứ Thái hậu. Vậy tới tháng 5, ngươi trước sau đòi Lâm ra 3.000 lượng, liệu có chuyện này? Tình Hòa lại tiếp tục nói. Chi tiêu của thần thiếp quá nhiều, nhà mẹ đẻ ở tận Hoài An, vậy cho nên bất đắc dĩ mới vay tiền ngoại thần. Mượn? Còn chưa từng. Thái hậu cười lạnh. Tới tháng 11, ngươi lại đòi bạc của Lâm gia, lần này lấy cớ trợ giúp Lâm Tuyết Thanh trèo lên phi vị, đòi 20 vạn lượng. Chuyện này hóa ra là thật. Phi Tâm nghe thấy, vội vàng cúi người run giọng. Thần thiếp lúc đó chỉ tình cờ nghe nói hoàng thượng là có ý phong phi, nhất thời nổi lên lòng tham, cho rằng Lâm Tuyết Thành tất nhiên là sẽ bị dụ, tán thành với số tiền đó. Vậy cho nên... Vậy số tiền này ngươi dùng vào việc gì? 20 vạn lượng, chất đống cũng có thể xây phòng. Ngươi cũng biết, quan nhất phẩm hiện giờ bổng lộc hàng năm là được bao nhiêu? Nguyễn Tinh Hoa một cước đạp tới, giẫm lên trên tay của Phi Tâm. Nàng đau đến toàn thân run rẩy, cố nén không rút tay về. Mồ hôi lạnh tỏa ra đầy đầu. Thần thiếp tự biết tội không thể tha, nhưng thực sự là không dám giấu giếm gì. Thần thiếp vẫn là chưa nhận được khoản tiền đó, huống chi nếu như thần thiếp muốn lấy cũng không phải là để cho người ta ra ngoài đổi. 20 vạn lượng, thần thiếp chẳng phải là cho người ta trên ngoài bên dưới là 100 chuyến mới có thể cầm về hết sao? Kính xin Thái hậu hãy tra cho rõ. Lâm gia cuối cùng là chỉ đưa cho thần thiếp 2 vạn có thừa, chưa hề đưa cho 20 vạn. Người đương nhiên là không thu được nhiều như vậy, phần tiền dư người đã ném đi rồi. Tình Hoa nâng chân lên, cũng là một bước đạp nàng sang một bên, khiến cho Phi Tâm ngã nhào xuống đất. Bà nhìn gương mặt ngấn lệ của Phi Tâm, lại nghiến răng nghiến lợi. Người lại không ngờ là nô tài của ngươi đã hôm qua mật báo với ai ra. Ngươi truyền lại thế nào? Điều tra nghe ngóng hành tung của Đại Tư Mã ra sao? Nguy hiểm thế nào? Ngươi có biết hoàng thượng trên triều liên tiếp có xung đột với Đại Tư Mã? Hoàng thượng trong lòng phiền muộn, mượn cớ này mà động thủ, ly gián tình mẫu tử của ai ra và hoàng thượng, sau đó lại mượn chức quý về mà cai quản hậu cung. Hoàng thượng có lòng thương hại người, chuyện gì cũng nói với người trước, liền đòi bàn bạc của Lâm gia bù vào trong khoản thiếu hụt to đùng của người, lại mượn cơ hội trưởng quản ty trưởng cục giấu nhẹm việc này. Ngay cả ai ra và hoàng thượng đều bị người nắm trong lòng bàn tay. Người quả nhiên là có bản lĩnh. Lạc chính Phi Tâm ở trong cung nhiều mạng lưới quen biết, hơn nữa Cúc Tuệ Cung bày biện xa hoa, nhà mẹ đẻ ở Hoài An chu cấp tử tốn, cho nên nàng liên hợp với ngoại thần ý đồ điều phụ thân lên trên phường Bắc nhậm chức khác. Lúc đó công việc của Bình Ti và Trung ương lệnh tất cả đều do dòng chính của Nguyễn gia quyết định. Nàng ngoài mặt không giúp trong nhà thu xếp, lúc đối phó với Thái hậu cũng là không đề cập, nhưng mà bên trong thì ngầm mượn sức của Ba Ti. Chuyện này Thường Phúc đưa thư tới, đó là thật, trong đó có thư nàng gửi cho Lâm Hiếu. Nhưng đáng tiếc, công việc của Lâm Hiếu lúc đó ở Trung ương lệnh vô cùng thất bại, căn bản là không thể nào giúp đỡ được nàng. Nàng liền giận chó đánh mèo lên trên Nguyễn Thị, luôn tìm cơ hội mà động thủ. Mượn lúc Hoàng thượng và Nguyễn Thị chĩa mũi nhọn vào nhau, nàng đã thuê giang hồ ám sát Nguyễn Đan Thành. Nàng là quý phi, mạng giao thiệp vô cùng rộng, lan đến Hưng Hoa Các và Văn Hoa Các cũng là chẳng có gì kỳ quái. Muốn tra ra hành tung mỗi ngày của Nguyễn Đan Thành cũng là không khó. Trong nhà của nàng kinh doanh lập nghiệp, đám người ở trong họ trước kia ngao du giang hồ cũng quen rất nhiều hào hiệp. Nàng sớm đã có âm mưu để cho người trong nhà giúp nàng tìm một chút hoa thơm cỏ lạ, từ đó mới có thể truyền thêm tin tức. Sau khi Nguyễn Đan Thành chết bất đắc kỳ tử, Hoàng thượng đương nhiên là muốn thừa dịp để bạt Tân Tú, củng cố phe cánh. Đối với cái chết của Nguyễn Đan Thành đương nhiên là sẽ không ra sức truy xét. Nàng có thể mượn chuyện này để tránh lên đầu sóng ngọn gió, đồng thời chuyển hết tầm mắt của mọi người lên trên người của Hoàng thượng. Bởi vì người được lợi nhất đương nhiên là Hoàng thượng. Tình Hòa tất nhiên là chỉ biết nghi ngờ Hoàng thượng khi đó là phế hậu. Thái hậu Nguyễn Tình Hòa e ngại Lâm gia mượn địa vị cao của Tuyết Thanh mà phạm sai lầm, nhưng thực ra là giúp độc phụ nhân này. Làm lại hiềm khích giữa Thái hậu và Hoàng thượng càng ngày càng sâu sắc, mẹ con lại nghi kỵ càng thêm lạnh bạc. Hoàng thượng là do Tình Hòa một tay nuôi lớn, mặc dù không phải là con ruột nhưng mà lại hơn hẳn con ruột. Nguyễn Đan Thành luôn đối xử trí nhân với Hoàng thượng, tuy rằng quyền thế ngập trời nhưng mà chưa bao giờ có ý phản bội. Lúc trước, Nguyễn Đan Thành chết đột ngột, Tình Hòa lại đau đớn đến tột cùng, cho rằng Hoàng thượng xem nhẹ tất cả những phần tình cảm khi trước, khiến cho phụ thân của bà chết không minh bạch. Tuy rằng lễ tang vô cùng long trọng nhưng mà người đã trở thành một bộ xương khô, bà thân là nữ tử chỉ còn có thể trơ mắt nhìn. Làm sao không đau đớn, làm sao mà trái tim lại không nguội lạnh. Cái thai trong bụng của Tuyết Thanh cũng là cốt nhục của Hoàng thượng, bà nhất thời phẫn nộ công tâm, không muốn làm thêm chuyện ngu xuẩn làm cho mẹ con bọn họ càng ngày càng xa cách. Hóa ra đều là do con độc phụ này giở trò. Nghĩ tới hai năm qua, Hoàng thượng cung phụng được khen ngợi, mỗi ngày thăm hỏi chưa bao giờ quên, hết sức có hiếu, quan tâm hư hàn hầu hạ dưới gối, làm cho Tình Hòa hai mắt rớm máu, lệ khóc không ngừng. Tình Hòa ở trong cung 30 năm chưa bao giờ động thủ đánh người, bà thân phận tôn quý, căn bản là không đáng đích thân trừng trị. Hiện giờ lại gây thù kẻ giết cha, hận không thể nào là một cước đá chết nàng ta. Nhưng mà bà ta dù sao cũng đã gặp qua bao nhiêu cơn sóng gió, cho nên đạp xong liền kìm nén tức giận. Thấy Phi Tâm tóc mai tán loạn, một mặt xám xịt, bà lạnh lùng nói: "Người không nghĩ tới sao? Mật tín người đưa cho Lâm Hiếu rơi vào tay của ai ra? Người nuôi nô tài như thế nào, cuối cùng tự người phải nhận lấy hậu quả." Phi Tâm cả người run rẩy, nước mắt lại không ngừng rơi. Nhưng mà nàng không phải đang sợ, mà là đang hưng phấn đến phát run. Đây là Lạc Chính Phi Tâm nàng đang lúc xinh đẹp nhất. Đúng vậy, thư này nàng vừa viết hôm qua. Thái hậu chứng thực với Lâm Hiếu, Lâm Hiếu bịa đặt, trước sau gì là cũng sẽ phải thừa nhận. Bởi vì hắn muốn giúp nữ nhi của mình, hắn hận không thể nào để cho Phi Tâm nhiều tội hơn nữa. Phi Tâm thấu tình đạt lý, nàng hiểu tâm tình của Thái hậu lúc này. Thái hậu hận nàng đến tận thấu xương, nhưng mà lại ăn năn hiền lành với Hoàng thượng. Lúc này, ai là còn muốn đổ tội cho mình đâu? Lạc Chính Phi Tâm nàng biết, bởi vì lời thỉnh cầu hiện giờ của nàng không hẳn là toàn mạng, lại càng không phải là thanh danh. Nàng muốn hy sinh con tốt để giữ lại con hậu, nàng muốn loại bỏ hiềm khích lúc trước giữa Thái hậu và Hoàng thượng, nàng là phải giúp Hoàng thượng vượt qua cửa ải đó. Chỉ cần có Thái hậu ủng hộ, đám cựu thần nông cạn kia tất nhiên là sẽ giữ mặt mũi cho Thái hậu, tôn kính Thái hậu chính là tôn kính tiền đế. Hoàng thượng mở ra cục diện chính trị hoàn toàn mới có thể không cần trường kỳ khổ chiến. Nàng đã không thể nào xoay chuyển lòng tín nhiệm của Thái hậu, lại càng không thể nào để cho khiến cho Thái hậu yêu mến. Cho dù là chuyện 20 vạn lượng Thái hậu có thể nhẫn nhịn, Lâm gia đặt tiền cược đến mức này làm sao mà dễ dàng bỏ qua. Nếu như trực tiếp lật tẩy người ở bên trên thì bê bối của hoàng thất không chỉ đơn giản như vậy. Luật pháp của Cẩm Thái, tội liên quan đến tham tiền là một tội lớn. Đến lúc đó hoàng thượng nên xử trí ra sao? Mà hoàng thượng và Thái hậu trong lúc đó sẽ càng bởi vì nào mà không để loại bỏ hiềm khích trong lòng của Thái hậu. Quan hệ hai người này lại càng ngày càng bế tắc. Mặc kệ nàng làm gì, trong mắt của Thái hậu đều là tham lam thành thói, là một kẻ tiểu nhân sớm mây mưa, chiều lại cháo trở. Nàng tuyệt đối không để cho hoàng thượng phải khó xử, nàng đã không thể nào lui được nữa, không bằng hãy dứt khoát càng xấu xa. Huống chi bây giờ là còn có Lâm gia giúp nàng, khiến cho nàng đã xấu xa lại càng thêm xấu. Có thể lợi dụng mạng lưới quan hệ của nàng, bây giờ cũng có thể để trói chặt chính mình, hoàn toàn để cho hoàng thượng phủ đi sạch sẽ tội lỗi. Từ nay về sau là Thái hậu nợ hoàng thượng. Thái hậu là muốn Thường Phúc và Tú Linh làm nhân chứng, hai người bọn họ tạm thời có thể yên tâm. Chuyện này Thái hậu sẽ không rêu rao, truyền ra ngoài chỉ biết thêm hoàng thất sẽ mất mặt. Quý phi mưu sát đại tư mã, truyền ra cả nước chính là một chuyện cười. Đại tư mã thiện chiến, đại tư mã chiến công hiển hách, vậy nhưng lại bị quý phi ở hậu cung tùy tiện tìm người giết. Thái hậu đương nhiên là không chịu nổi người này, hoàng thất tuyên bình Cẩm Thái lại càng không chịu nổi. 17 tháng 3, Thái Hậu cho người lục soát cung. Ngày 18 tháng 3, Quý Phi đến Thịnh An Thái Hậu. Kết quả là tới tối mới về. Ngày 19 tháng 3, Quý Phi lại đi Thịnh An. Lần này là quá khuya mới về. Tới ngày 20 tháng 3, đột nhiên truyền ra tin Quý Phi nhiễm bệnh. Thái Hậu cho Thái Y tới chẩn bệnh, đồng thời thông cáo các cung, bệnh tình của Quý Phi phức tạp, đề phòng lây nhiễm. Các cung không cần phải đi thăm hỏi. Mấy ngày nay trong cung là không khí quỷ dị, ngay cả Tĩnh Hoa phu nhân trước đó đến nhận chức cũng là chẳng tin tức. Đột nhiên thoáng cái đã nói Quý Phi bệnh nặng, khiến cho các cung bàng hoàng không ai dám nói gì. Thái Hậu mấy ngày hôm nay tức giận không nhẹ. Ngày 17 đêm đó, sau khi bà nhận được mật báo, suốt đêm cho người bí mật xuất cung tìm Lâm Hiếu chứng thực thư này có thật hay không. Lâm Hiếu lúc này thừa nhận, cũng nói tới trước Quý Phi lấy món ân tình giúp Tuyết Thanh vào cung để áp chế, muốn hắn điều phụ nhân Quý Lạc chính mịch để tới phương Bắc nhậm chức. Nhưng bởi vì Lâm Hiếu lúc đó ở Trung Hương lệnh thất bại, không có cách nào giúp được nàng. Quý Phi lên đòi tiền của hắn lần nữa, muốn hắn bắt cầu liên lạc với Bình Ti là các bộ lệ để khai thông quan hệ. Tình Hòa cả đêm cũng không chợp mắt. Lâm Hiếu là một tay của hoàng thượng đề bạt, hắn hãm hại Quý Phi được hoàng thượng sủng ái nhất, đối với hắn không có ích lợi. Huống hồ chuyện Lâm gia đưa tiền cho Quý Phi, nếu như Tuyết Thanh không tự mình bóc trần, căn bản là chẳng ai muốn nhắc. Chính là Lâm Hiếu, lúc đó Thái Hậu cho người hỏi hắn, hắn là cũng ấp a ấp úng, không nói nhiều lời. Hắn càng như vậy, Thái Hậu lại càng cảm thấy việc này là thật. Bởi vì Quý Phi đưa Tuyết Thanh tiến cung, mà Lâm gia cũng lại chẳng có lợi ích gì cho nàng. Quý Phi hết lần này tới lần khác đòi tiền, Lâm gia cũng chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay. Lâm Tuyết Thanh đố kỵ sinh ra độc ác, làm việc không dùng đầu óc. Nhưng mà Tinh Hoa vì vậy mà lôi ra bản án cũ, khiến cho bà thực sự là muốn một đêm trắng đầu. Hết chương. Hết tập 23, mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của truyện Cung Mê Tâm Ký.